Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1902, quá được yêu giới. Khi lưỡng giới Nazi trận trấn thủ Chu giáo úy đầu đầy mồ hôi tại một gian tửu lâu bên trong tìm tới Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân đang nhàn nhã vô cùng thưởng thức mỹ tửu, ăn nguyên một bàn tiệc. Cái này chính rượu lưỡng giới thành lui tới đều là kẻ có tiền. Cho nên nơi này thức ăn, thiên nam hải bắc, cái gì cần có đều có. Diệp Chân xem chừng, hắn lần này rời đi Hồng Hoang đại lục, tương lai trong vòng 2-3 năm, còn muốn ăn được Hồng Hoang đại lục đặc thù mỹ thực. Liền khó đi, Diệp bá tước, cuối cùng là tìm tới ngươi. Chuyện gì? Đem người Chu giáo úy gấp đến trước uống một chén rượu nhạt làm trơn yết hầu. Lại nói, Diệp Chân tiện tay đưa tới một chén rượu, lộc cộc ực một cái cạn. Chu giáo úy liền đem vịn cái bàn nói, Diệp bá tước, ta lần này tới chủ yếu cũng là thông chi ngươi. Ngươi điều tra hoàn tất, từ giờ trở đi ngươi tùy thời có thể lấy thông qua lưỡng giới Nazi trận. Úp, điều tra kết thúc, là trấn thủ sứ đại nhân tự mình phân phó xuống tới. Người cứ yên tâm đi. Chu giáo úy bổ sung một câu, đa tạ, đến, cùng một chỗ tọa hạ uống một chén. Diệp Chân mời nói, Chu giáo úy ngoài định mức nhìn một chút Diệp Chân, vẫn là lắc đầu, chức vụ tại thân, liền không quấy dày, cáo từ, qua trong giây lát. Chu giáo úy liền rời đi tửu lâu. Chu giáo úy cũng không ngốc, trấn thủ sứ đại nhân trước sau thái độ chuyển biến rõ ràng như vậy, có trời mới biết cái này Diệp Chân làm cái gì. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Chân nhắc lên quan hệ thế nào, miễn cho nhượng trấn thủ sứ đại nhân suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn nhưng là lấy trấn thủ sứ cơ quản dưới tay kiếm cơm. Diệp Chân nhìn lấy rời xa Chu giáo úy, cười cười, lại phối hợp sử dụng thịt rượu. Tin tức này, so Diệp thật tưởng tượng trong muốn tới nhanh. Xem ra, cái này khai nguyên hầu cơ quản, cũng so trong tình báo rằng, còn muốn không chịu nổi. Trong tình báo, đi ngược chiều ban đầu hầu cơ quản có 4 chữ đánh giá ngoài mạnh trong yếu. Là một cái bề ngoài cường ngạnh, trên thực chất rất lợi hại mềm yếu ra hỏa, cũng chính là trong không vừa ý hoảng sợ. Trên thực tế, Đại Chu Thái Bình nhiều năm như vậy, tuy nhiên một mực thừa hành là thiết huyết chính sách, nhưng là hoàng tộc tử đệ coi như đảm nhiệm quân chức lịch luyện, cũng đảm nhiệm là giống cơ quan dạng này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm quân chức. Có thể lịch luyện chảy máu tính hoàng tộc tử đệ đã không nhiều. Cũng chính là bởi vì dạng này, Diệp Chân mới định ra kế sách này. Về phần hai ngày trước xuất quỷ nhập thần, có tiểu yêu hỗ trợ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc đó, trấn thủ phủ bên trong, trấn thủ sứ Cơ Thẳng từ Diệp Chân rời đi về sau, một mực đứng ngồi không yên. Hai ngày trước tao ngộ cùng hôm nay Diệp Chân đến cửa uy hiếp, thật sự là đem hắn bị dọa cho phát sợ. Loại này quỷ môn quan đi hai cái tình hình, đã để hắn có chút hoang mang lo sợ. Từ khi Diệp Chân rời đi, hắn truyền đạt không hề làm khó dễ Diệp Chân mệnh lệnh về sau, vẫn không đứng ở hỏi thăm Vu Công Công. Diệp Chân rời đi chính diệu lưỡng giới thành không, rời đi không có, khai nguyên hầu cơ quản đã hạ quyết tâm. Nếu là Diệp Chân hôm nay không rời đi, như vậy hắn liền rời đi, tìm lý do qua đốc quân phủ đi một chuyến. Đốc quân trong phủ cao thủ như mây, hẳn là rất lợi hại an toàn. May mà là, hai canh giờ về sau, khai nguyên hầu cơ quản cuối cùng là nhận được tin tức. Diệp Chân đã thông qua chính diệu lưỡng giới Nazi trận, rời đi Hồng Hoang đại lục. Khai nguyên hầu cơ quản lúc này mới buông lỏng một hơi. Đầu phía sau này nhượng hắn kinh hồn bạt vía mắt siêu siêu cảm giác, lúc này mới biến mất. Tiến vào cái này trung chuyển chính diệu giới về sau, Diệp Chân chỉ là hơi hiểu biết một chút chính diệu giới phong quang. Cái này chính diệu giới chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới, thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực nhiều nhất, cao đến 80%, khắp nơi đều là ở khắp mọi nơi thổ linh lực, mộc linh lực hơi kém, thủy linh lực lần nữa, hỏa linh lực cùng kim linh lực liền vô cùng ít thấy. Cái này đặc thù là nghênh hợp chính diệu giới phòng ngự đặc tính xây lên. Chính diệu giới cùng hồng hoang đại lục, chính diệu giới cùng quá được yêu giới lưỡng giới na di trận là làm hai bộ phận. Chính diệu giới cùng hồng hoang đại lục lưỡng giới na di trận ở vào chính diệu giới chính diệu nội thành, mà chính diệu giới cùng quá được yêu giới lưỡng giới na di trận làm theo ở vào ngoài thành, trung gian còn cách hai cái to lớn quân doanh. Một cái quân doanh là quá được yêu giới chú quân, quân doanh nhìn qua có chút lộn xộn. Một cái khác cũng là Đại Chu đế quốc chú quân, khí tượng xâm nghiêm. Mà lại chính diệu thành bên này, thành bao quát tường cao, trong tường ngoài tường khắc họa đầy vô số huyền ảo hoa văn phức tạp, mỗi một chỗ đường vân bên trong đều ẩn ẩn lộ ra thổ linh khí lực hơi thở. Có thể tưởng tượng một khi yêu tộc xâm lấn, cái này chính diệu giới liền có thể trở thành chống cự lô cốt. Mà cái này chính diệu thành dựa vào chính diệu giới bên trong này dồi dào đến cực hạn thổ linh lực, làm theo có thể phát huy ra cực nó cường hãn phòng ngự năng lực. Nghe nói chỉ cần phòng ngự năng lực bình thường phát huy, dù là có đạo cảnh đỉnh phong đại có thể tham dự tiến công, chính diệu thành cũng có thể tới mấy ngày. Từ khi lần trước yêu tộc cùng ma tộc một đạo xâm lấn về sau, Đại Chu đối yêu tộc phòng bị đã tăng lên tới, nếu không phải nhân ma chiến trường cái này vũng bùn một mực ngăn chặn Đại Chu lực lượng, lấy Đại Chu nước tiểu tính, nói không chừng đã bắt đầu chinh chiến quá được yêu giới trả thù. Đối với mấy cái này, Diệp Chân cũng chỉ là thoáng hiểu biết mà thôi. Tại chính diệu giới dừng lại nửa ngày, Diệp Chân liền từ chính diệu giới xuất phát tiến về quá được yêu giới. Chính diệu giới tiến về quá được yêu giới lưỡng giới na di trận thì là từ yêu tộc chỗ trấn thủ. So với Đại Chu nhân tộc nghiêm ngặt, yêu tộc bên này liền lỏng lẻo nhiều. Kiểm tra thực hư một chút Đại Chu bên kia ký phát có thể hợp, lại hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp Chân mục đích, làm một cái đăng ký liền cho đi. Trọng yếu nhất là hỏi Diệp Chân thu 100 khối thượng phẩm linh thạch lưỡng giới chuyển rời phí dụng. Khi đi tới chính diệu lưỡng giới thành mới thu 10 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Diệp Chân cảm giác yêu tộc sợ là đã đem chỗ này lưỡng giới chuyển rời thông đạo xem như một cái phát tài đường đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã thuận thuận lợi lợi xuất hiện tại quá được yêu giới. Quá được yêu giới là một cái chư thiên tiểu thế giới, theo hồng hoang đại lục một dạng, có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, mà cùng chư thiên đại thế giới cấp bậc hồng hoang đại lục lớn nhất căn khác nhau cũng là so với hồng hoang đại lục, quá được yêu giới không cách nào ẩn dục ra tiên thiên linh bảo, mà lại chư thiên đại thế giới cấp bậc hồng hoang đại lục địa mạch vô cùng hùng hậu. Qua nhiều năm như vậy, hồng hoang đại lục diện tích kỳ thực một mực đang chậm chạp tăng trưởng. Cơ bên trên, chư thiên đại thế giới lớn nhỏ, chỉ muốn cái này chư thiên đại thế giới một mực tồn tại, liền sẽ một mực chậm chạp tăng trưởng xuống dưới. Nhưng là chư thiên tiểu thế giới đâu, nó lại là có một cái hạn mức cao nhất. Còn nữa, chư thiên đại thế giới lưỡng giới hàng rào cùng khắp nơi nguyên hạch đều muốn so chư thiên tiểu thế giới càng thêm cường đại. Lại cụ thể khác nhau cùng chênh lệch liền biển qua, một lời khó nói hết. Cái này quá được yêu giới sinh linh, yêu tộc chiếm hơn 90%, so với nhân tộc khai phát cùng lợi dụng, yêu tộc tuy nhiên cũng có khai phát lợi dụng, nhưng là so với nhân tộc còn kém quá xa. Nhưng chỗ tốt là, cái này quá được yêu giới phong quang, so với Hồng Hoang Đại Lục có quan hệ tốt nhiều, có thể xưng sông núi kỳ tú. Bất quá loại này cảnh đẹp Diệp Chân chỉ khen ngợi nửa ngày, cũng có chút dính nhau. Lúc đến, Diệp Chân từ tuần tra ti nơi đó cầm tới quá được yêu giới giản đồ. Cũng xác định thứ nhất mục đích, Diệp Chân thứ nhất mục đích là quá được yêu giới trong hổ tộc nơi ở. Bạch Hổ Sơn, năm đó Huyền Hổ, Chu Hồng, Tôn Bá, nói bừa Thanh Đồng bốn người quay lại riêng phần mình tộc địa. Chu Hồng, Tôn Bá, nói bừa Thanh Đồng ba người tộc địa các có phân bố. Nhưng là, yêu thực trong hổ tộc, nhất là huyết mạch cao quý hổ tộc, toàn bộ tập trung ở quá được yêu giới Bạch Hổ Sơn Mạch. Diệp Chân dự định tìm được trước Huyền Hổ, sau đó lại thông qua Huyền Hổ liên hệ Chu Hồng, Tôn Bá, nói bừa Thanh Đồng bọn người. Đáng tiếc là, năm đó mấy người tách ra thời điểm, phương thức liên lạc chỉ có Phù Tấn, vượt qua Phù Tấn liên hệ phạm vi, liền liên lạc không được. Diệp Chân chỉ có thể đi trước tìm. Quá được yêu giới mặc dù là chư thiên tiểu thế giới, nhưng cũng rộng rãi vô biên. Diệp Chân hỏi một chút, hắn chỗ đặt chân quá được yêu giới lưỡng giới Na Di trận ở chỗ đó phương, khoảng cách Bạch Hổ Sơn Mạch ước chừng có 1.600.000 dặm đường dặm này. Lấy Diệp Chân nhất thiên không đến 600.000 dặm đường tốc độ, đến gần 1 tháng tài năng đuổi tới. Dứt khoát, Diệp Chân liền để Tiểu Miêu đến đi đường, lấy Tiểu Miêu bình thường 20 vạn dặm mỗi canh giờ tốc độ, một ngày 240 vạn dặm đường, chỉ cần 7 ngày thời gian liền có thể đến Bạch Hổ Sơn Mạch. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi. Diệp Chân đem Thận Long Châu hóa thành một hạt Minh Châu, treo ở Tiểu Miêu dưới cổ, nhượng Tiểu Miêu mang theo Thận Long Châu tiến về Bạch Hổ Sơn Mạch. Mà Diệp Chân thì là nắm chặt thời gian luyện hóa dung hợp lên khối kia chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Phổ thông võ giả luyện hóa một khối phổ thông đại thế giới toái phiến cần 3-5 năm công phu, mà luyện hóa loại này thiên địa pháp tắc lạc ấn hoàn chỉnh chư thiên tiểu thế giới toái phiến, bình thường võ giả nói ít đều cần 30-50 năm công phu. Cho nên hiếm có võ giả dùng chư thiên tiểu thế giới toái phiến đến đột phá huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Dám dùng chư thiên tiểu thế giới đều có luyện hóa bí pháp hoặc là không giống thường nhân tốc độ. Diệp thật là mạnh mẽ nguyên linh, nhượng hắn luyện hóa khối này chư thiên tiểu thế giới toái phiến thời gian gấp đôi giảm bớt. Theo Diệp Chân những ngày này luyện hóa tốc độ đến xem, hắn ước lượng cần 4 năm rưỡi thời gian, tài năng triệt để luyện hóa cái này chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Sau đó để đột phá đến giới vương cảnh, 4 năm rưỡi thời gian, thật sự là có chút dài. May mà là, Diệp Chân có Thận Long Châu thời tự không gian, thời gian sung túc tình huống dưới, Diệp Chân chỉ cần 4 cái nửa tháng thời gian, liền có thể hoàn thành luyện hóa, để đột phá đến giới vương cảnh. Bất quá, Diệp Chân hiển nhiên vô pháp một thiên 12 canh giờ đều ở tại Thận Long Châu thời tự trong không gian luyện hóa chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Cho nên, Diệp Chân trong khoảng thời gian này là một có cơ hội, liền sẽ trốn Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu luyện hóa. Bình thường, Diệp Chân mỗi ngày cũng sẽ ít nhất hoa nửa trên thời gian tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu luyện hóa. Diệp Chân đoán chừng, chỉ nếu như vậy tiếp tục kéo dài, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 6, 7 tháng, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tu vi đột phá đến giới vương cảnh, bày ở Diệp Chân trước mắt thiên địa cùng đường lại sẽ trở nên không giống nhau. Diệp Chân tại Y Chỉ Sa Hải cứu tay 1 năm kia nhiều thời gian, Tiểu Miêu thế nhưng là một mực ở tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu. Vài chục năm tiềm tu, đại lượng tài nguyên tu luyện cung ứng dưới, Nhượng Tiểu Miêu tu vi đạt tới giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ, mà tại quá được yêu giới bên trong phi hành thời điểm, Tiểu Miêu hiện ra thể, lại thêm thân thể phát ra khí tức cường đại, cũng không có nhiều yêu tộc dám chọc, một đường cũng là bình an. Thẳng đệ Lục Thiên buổi chiều, cách Bạch Hổ Sơn Mạch còn có 300 vạn dặm chưa đến thời điểm, mới xảy ra ngoài ý muốn. Đây là hôm qua canh thứ hai, hôm nay bổ sung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.